Chương 50, kế điệu hổ ly sơn. Dì xin hóa đại nhân không tốt rồi, có cổ nổ hạ nhẫn giả lẹn vào đi vào rồi, hơn nữa còn là một tên tinh anh thượng nhẫn. Cả mổ sỉ cụ hoa đại dì ẩn thượng nhẫn đại nhân mới không địch lại cổ nổ hạ nhẫn giả, bị đánh chết rồi. Tên này cổ nổ hạ nhẫn giả bây giờ đang ở đại khai sát giới. Cả mổ sỉ cụ hoa đại dì ẩn thượng nhẫn thủ hạ nhẫn giả, đang dùng một môn đặc thù nhận thuật thông báo dì xin hóa đại nhân ngươi. Ta bỗng nhiên, dù bà xạ khép lại rồi miệng, dừng lại rồi nói chuyện. Hắn chính là muốn tạo nên một loại chính mình đã bị đánh chết giả tượng. Hơn nữa, hắn mới nói chuyện âm thanh tràn đầy rồi kinh hoàng thất sắc, hoàn toàn phù hợp hắn trong lời nói tràng diện. Mà hắn với Vân Nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn gì xin hoa nói địa chỉ chính là cắt gian bây giờ chỗ ở vị trí. Chữ tàng thất mới nghe được sủ bạ xả truyền âm đích gì xin hoa tinh anh thượng nhẫn mặt liền biến sắc, lập tức đối với như nở dê người kha cờ nói, mấy người các ngươi ở chỗ này bảo vệ. Bên kia ra sự tình rồi, ta muốn đuổi đã đi tiếp viện. Lúc này, hắn hoàn toàn tin tưởng rồi Tsu Bạ Xạ mà nói. Lại không nói Tsu Bạ Xạ giọng của vô cùng kỳ chân thực, chỉ là Tsu Bạ Xạ nói ra rồi cả mổ sỉ cụ hoa đại gì ẩn đích tên. Hắn cũng đủ để tin tưởng với hắn báo cáo tình báo người tất nhiên là Vân Nhẫn thôn nhẫn giả, bởi vì cổ nổ hạ nhẫn giả căn bản không nhận biết cả mổ sỉ cụ hoa đại gì ẩn thượng nhẫn. Chỉ đáng tiếc, hắn căn bản không biết. Dù bạ xạ có thể nghe ra 100 mét phương viên sở hữu âm thanh, mà cả mổ sỉ cụ hóa đại gì ẩn thượng nhẫn đích tên, cũng là dù bạ xạ từ nói chuyện bên trong nghe được. Ở dị xin hỏa tinh anh thượng nhẫn mới rời đi, dù bạ xạ lại bắt đầu cho gò nổ hẹn truyền âm rồi. Gò nổ hẹn, ta bây giờ đem chữ tàng thất đích vị trí hồi báo cho ngươi, ngươi lập tức qua tập kích thủ hộ ở nơi đó vân nhẫn, sau đó đem bọn họ dẫn đi. Vị trí là được gò nổ hẹn đối với Tsu Bạ Xạ có thể tìm được chính mình rất ngạc nhiên. Đội trưởng năng lực cũng quá cường đại đi bất quá hắn không có trễ lại thời gian. Lập tức dựa theo Tsu Bạ Xạ cấp cho vị trí cùng lộ tuyến, hướng chữ tàng thất đích vị. Chí chạy như bay. Không một hồi, gò nổ hẹn đến rồi chữ tàng thất. Chữ tàng thất cửa mổ dị thượng nhẫn vừa thấy được gò nổ hẹn, thấy là người của mình. Lập tức hỏi ngươi là kia cái tiểu đội, nơi này là cấm địa. Không cho tiến va ho tiếng nói mới tới, đồng nhiên hắn cảm giác rồi có cái gì không đúng, trước mắt Vân Nhẫn trả cờ dạ lưu động có chút dị thường. Còn lại thượng nhẫn có lẽ cảm ứng không ra, mà hắn là cảm giác hình thượng nhẫn, ở hắn trong cảm giác, trước mắt Vân Nhẫn chẳng những trả cờ dạ lưu động không bình thường, trong cơ thể trả cờ dạ số lượng cũng vượt xa giống vậy chúng nhẫn. Nói đơn giản, trước mắt Vân Nhẫn là một gã thượng nhẫn lần này, Vân Nhẫn thôn phái ra đích thượng nhẫn. Tất cả mọi người ở cùng nhau thương nghị quá, với nhau giữa đều biết, căn bản không có người trước mắt này. Mọi người, cẩn thận, người này không phải là Vân Nhẫn. Mộ dày lớn tiếng gầm một tiếng, còn lại hai gã thượng nhẫn lập tức lộ ra rồi cảnh giác ý đang lúc này, gò nổ hẹn thoáng cái hất ra rồi mấy viên phi tiêu, mỗi một chi phi tiêu bên trên trói một tấm khởi bạo phủ. Ngay ta y phi tiêu sắp tập kích đến bọn họ đang lúc, một tên trong đó thượng nhẫn. Thi triển rồi một môn lôi độn nhận thuật kinh lôi bắn trong tay hai cây đao phát ra rồi điện cao thế, về phía trước bắn tán ma ra, từng đạo lôi quang phủ đầy rồi thông đạo, đem bắn tới phi tiêu rối rít đánh rơi, khởi bạo phủ muốn nổ tung lên. Đang lúc này, gò nổ hẹn giải trừ rồi biến thân thuật, trong tay kết ấn, lại thi triển rồi một môn hỏa độn nhận thuật hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật mấy cái khổng lồ hỏa long trong nháy mắt tạo thành, đánh về phía rồi ba gã vân ẩn thượng nhẫn. Lúc này, hai gã vân ẩn thượng nhẫn di chuyển, một tả một hữu, động tác 10 phần nhanh chóng, đồng loạt xông tới. Lúc này bọn họ đã sớm thi triển rồi ngụy lôi độn áo giáp, tiếp lấy lại thi triển rồi ngụy lôi lê nhiệt đao. Hai người tựa hồ hóa thành rồi lôi điện quang nhân, là tả mấy cái, lôi quang chật lóe, mấy cái hỏa long bị bọn họ chặt đứt rồi. Cô nộ hạ nhẫn giả, lớn mật, lại dám tập kích chúng ta vân nhẫn thôn vận thâu thuyền, tìm chết hai gã vân nhẫn tức giận không thôi. Hướng gò nổ hẹn giết rồi đi qua. Hai người các ngươi rác dưới cũng muốn đánh chết ta, nằm mơ đi gò nổ hẹn dùng ngữ khí chọc giận hai người, chỉ có như vậy, mới dễ dàng đem hai người dẫn đi. Quả nhiên, một nghe được câu này, hai gã vân ẩn thượng nhẫn nộ hỏa trùng thiên, giết rồi đi qua. Vừa đánh vừa lui, hai gã vân ẩn thượng nhẫn đơn giản như vậy địa liền bị gò nổ hẹn dẫn ra rồi. Lúc này, chữ tàng thất cửa chỉ còn lại vân nhẫn thôn mổ dưới thượng nhẫn một người canh chừng. Thật giống như là lạ ở chỗ nào mồ dư tự lẩm bẩm, đồng nhiên nghĩ đến rồi một cái khả năng dị xỉn họa rời đi rồi, Xạ họa cùng rổ xỉ hai người cũng bị dẫn đi, chẳng lẽ một nghĩ tới khả năng này, mộ dày mặt lộ vẻ cảnh giác, quan sát bốn phía hết thảy. Người rốt cuộc kịp phản ứng rồi, cũng không tính vào quá đần á hư vô mở mịt đích một đạo âm thanh truyền tới. Ai mộ dày thân thể run lên, ánh mắt khắp nơi đảo qua, chỉ thấy một tên mửa y ba tổ y tả hưu thiếu niên từ từ đi tới. Thiếu niên trên trán hộ ngạch, là cô nổ hạ đích nhẫn giả hộ ngạch, hắn hiển nhiên là một tên cô nổ hạ nhẫn giả. Người đến là Tsu Bạ Xạ, có thể mồ dậy cũng không có bởi vì Tsu Bạ Xạ niên kỷ mà coi thường hắn. Ở nơi này nhận giới, ngàn vạn không cần dùng tuổi tác cân nhắc một cá nhân thực lực. Đây là hắn nhiều năm qua suy nghĩ ra được kinh nghiệm. Mồ dậy thượng nhận đúng không? Ta tên gọi Tsu Bạ Xạ, qua rồi thịnh thổ. Nhiều hơn tuyên trùy hệ nở ta danh hào ác khai một cái câu nói đùa. Tsu Bạ Xạ động rồi. Bước ra một bước, xúc điệu thành thốn thần thông thi triển ra. Đi thẳng tới rồi mổ dưới thượng nhẫn đích bên cạnh, ngay sau đó đại lực thần thông thi triển ra rồi, nhất quyền oanh rồi đi qua. Tốc độ quá nhanh, mổ dưới căn bản còn không có thế nào kịp phản ứng. Thi triển nhẫn thuật không kịp rồi dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể dùng hai cái cánh tay đan chéo ngăn ở rồi giấu trước. Cách một tiếng xương vỡ vụn đích nổ vang lên truyền ra, mổ dưới đích cánh tay ở Tsu Bạ Xạ khủng bố cự lực bên dưới trực tiếp bị cắt đứt rồi, cả cá nhân té bay ra ngoài. Đồng nhiên, Tsu Bạ Xạ trong tay giống như biến hóa pháp sư một dạng xuất hiện một cái nắm uy vũ ngang ngược cung. Chương 51, phá hủy chiến lược vật tư cái thanh này cung chính là do hư không tạo vật thần thông chế tạo ra cung, bàn về trình độ chắc chắn, vượt xa những cái được gọi là đích tinh lương cung tiễn, nhưng là chỉ chẳng qua là tương đối vững chắc, cũng không có còn lại hiệu quả đặc biệt. Hưu một mũi tên bị Tsu Bạ Xạ bắn ra, một vệt quang mang chợt hiện, sau một khắc, mộ dậy đích thân thể bị đinh đến rồi cương thiết trên vách tường, bị xuyên thủng đích vị trí là cổ của hắn. Cổ bị lỗ tên xuyên, cho dù là ảnh cấp cũng sống không rồi, mộ dậy miệng hơi hơi giật mình, nghĩ nói gì, nhưng cũng không nói gì đi ra, đầu chợt tờ hờ ao tờ ke mở treo rồi chữ tàng thất đích đại môn là một cái đại thiết môn, từ mộ dậy đích trên thân tìm tới chìa khóa sau, Tsu Bạ Xạ mở ra rồi thiết môn, đi vào. Tốt nhiều vật tư phơi bày ở Tsu Bạ Xạ trước mắt là một mảnh to lớn chữ tàng thất. Chữ tàng thất nội bộ phân chia rất nhiều khu vực, mỗi cái khu vực tất cả bày đến bất đồng vật tư. Phi tiêu, Su Dê Kèn, khởi bạo phù vân vân chiến lược vũ khí, số lượng nhiều, để cho Tsu Bạ Xạ đều có chút chố mắt kết xạ, nhẫn giả chiến giáp, quân lương hoàn cùng với còn lại một ít ý đi liệu đồ vật, chủ loại nhiều vô cùng. Ngoài ra, ở một khối khác khu vực, hắn thấy rồi số lớn cây lương thực. Những thứ này lương thực đủ chống đỡ 1.000 danh nhẫn giả mấy tháng khẩu phần lương thực. Thời gian không kịp rồi, phải động tác nhanh một chút rồi. Tsu Bạ Xạ đem trên thân mang tới khởi bạo phù toàn bộ lấy ra, lại đem chữ tàng thất đích khởi bạo phù thu thập rồi đứng lên, cẩn thận cân nhắc một cái xuống, ước chừng có hàng vạn tấm. Chật, hắn đem tất cả khởi bạo phù dán vào chữ tàng thất các nơi. Ngay sau đó, thường cây một sợi trả cờ dạ tuyến liên tiếp khởi bạo phù. Đợi hắn thối lui ra chữ tàng thất sau khi, lập tức nổ rồi tất cả khởi bạo phù. Một tấm khởi bạo phù đều có thể nổ chết một tên trung nhẫn, nhiều như vậy khởi bạo phù đồng thời nổ uy lực đủ đem một ngồi tiểu sơn đỉnh nổ hư. Cho nên ở khởi bạo phù sắp lúc nổ, Tsu Bạ Xạ lập tức thi triển xúc điệu thành thốn thần thông thoát đi rồi. Dầm dầm dầm kinh thiên động địa đích tiếng nổ vang lên. Toàn bộ chữ tàng thất ở hàng vạn tấm khởi bạo phù đích oanh tạc bên dưới hôi phi yên diệt rồi, những thứ kia chân quý chiến lược vật tư cũng hóa thành rồi hư ảo. Không chỉ là vật tư bị tạc hủy, cương thiết vận thâu thuyền cũng bị nổ xảy ra vấn đề. Sắt thép độ cứng là rất mạnh, không biết sao một lần này nổ tung quá mạnh rồi, thân thuyền các nơi cũng xuất hiện rồi nứt nẻ, đáy thuyền đều bị nổ bể ra rồi, số lớn nước biển chậm rãi tràn vào. Lớn như vậy động tĩnh, Vân Nhẫn môn tự nhiên đệ nhất thời gian liền phát hiện rồi, một nhóm biết kết giới thuật đích nhẫn giả, liền vội vàng đi đáy thuyền thi triển kết giới thuật phong ấn lỗ hổng, phòng ngừa vận thâu thuyền lún xuống. Còn lại nhẫn giả rồi rít đi nguyên lai chữ tàng thất đích vị trí, tất cả Vân Nhẫn trong lòng cũng thoáng hiện một cái suy nghi, giết chết người xâm lăng mà lần này sự kiện thủy tắc dũng giả Tsu Bạ Xạ chuẩn bị bắt đầu thoát đi rồi. Lỗ thai nhất động, thuận phong nhĩ thần thông mở ra. Hắn bắt đầu tìm gò nổ hẹn đích tung tích. Đương đương đương, liên tiếp đích tiếng đánh nhau truyền vào rồi trong hai, gò nổ hẹn đang theo hai gã vân ẩn thượng nhẫn giao chiến, nhưng tựa hồ ở hạ phong. Vẹo Tsu Bạ Xạ thân hình nhất động, tìm âm thanh bay chạy rồi đi qua. Không quá một hồi, Gò Nô Hèn cùng hai gã vân ẩn thượng nhận xuất hiện ở rồi tầm mắt của hắn trong phạm vi. Dương cung bắn tên xỉ ủ xỉ hai cái tên bắn ra, nhắm ngay rồi hai gã vân ẩn thượng nhẫn. Gò Nô Hèn đang theo hai gã vân ẩn thượng nhẫn giao chiến, đột nhiên phát hiện hai gã vân ẩn thượng nhẫn bị hai cái tên bắn xuyên rồi trái tim, đảo ở rồi mặt đất, nhất thời giật mình. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn một trận sợ hãi. Mũi tên bắn lúc tới, hắn căn bản một chút phản ứng đều không nhận ra được. Nếu là mũi tên nhắm ngay rồi, hắn phỏng chừng cũng phải chết đang lúc này. Bên tai chuyển tới một đạo quen thuộc âm thanh, Gò Nô Hèn, đừng phát ngây ngô rồi, đi mau theo âm thanh ngắm rồi đi qua, chỉ thấy cách đó không xa đứng một cá nhân, chính là hắn đội trưởng Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Sa đội trưởng Gò Nô Hèn nhẹ giọng hò hét một cái xuống, thân hình nhất động, đi tới rồi Sù Bạ Sa đích bên cạnh, trong con mắt tất cả đều là sùng bái. A hai mũi tên bắn chết hai gã thượng nhẫn, như vậy thực lực, đủ để cho hắn trở nên thần phục chúng ta đi nhanh đi Sù Bạ Sạ bắt đầu thúc giục. Gian đây Gò Nô Hèn hỏi. Gian Sù Bạ Sạ lắc đầu một cái, ta cũng không tìm được, chúng ta đi trước, vừa ta nổ rồi chữ tăng thất, gian hẳn nghe được rồi âm thanh, hắn sẽ rút lui. Trên thực tế, Sù Bạ Sạ biết gian ở nơi nào, còn biết gian tình cảnh bây giờ rất không ổn, chỉ đáng tiếc gian, ai cho ngươi đánh xú nạ đích chủ ý đâu rồi y, ngược lại căn cứ nội dung cốt truyện. Ngươi còn phải chết, chết sớm chết chậm đều giống nhau. Dù bạ xạ vô sỉ suy nghĩ. Chật, dù bạ xạ cùng Gò Nô Hèn hai người bắt đầu chạy như bay rời đi. Đột nhiên ột xú bạ xạ phát ra một cái đạo kinh ngạc tiếng. Đội trưởng, thế nào rồi hả? Gò Nô Hèn một trận hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không việc gì, xú bạ xạ lắc đầu một cái, tiếp tục dọc theo một cái đã sớm kế hoạch tốt đích lộ tuyến thoát đi. Nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng tại âm thầm tự định giá. Vừa, hắn dùng thuận phong nhĩ thần thông điều tra một cái xuống bên kia cắt tình huống chiến đấu, lại kinh ngạc phát hiện gian thành công thoát đi tinh anh thượng nhẫn dị xỉn hóa đích đuổi giết. Không thể không nói, cắt bản lính không nhỏ. Gian, ta nghi giả nở dê bấy chết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Miệng nhất động, truyền âm thần thông mở ra. Dù bạ xạ bắt đầu cho gian phụ cận vân nhẫn truyền âm, tiết lộ cắt vị trí. Nhất thời, một đôi đối với vân nhẫn giết hướng kết thúc. Vô luận gian thế nào trốn, cũng không thể thoát khỏi vân nhẫn đích đuổi giết. Có gian hấp dẫn hỏa lực, dù bạ xạ với Gò Nô Hèn hai người mười phần dễ dàng thoát đi rồi. Chuyện gì xảy ra gian rất nghi ngờ, mỗi một lần thoát khỏi chiến đấu còn không có mấy giây, liền bị phát hiện rồi, lần lượt ngăn chặn, để cho hắn chịu đựng rồi to lớn áp lực, trên người thương thế cũng nhiều hơn rất nhiều. Đồng nhiên, một tên vân nhẫn thôn tinh anh trung nhẫn ngăn ở rồi trước mặt của hắn linh hóa thuật cắt linh hồn rời đi thân thể. Hóa thành sống linh hồn, không nhìn khoảng cách xuyên toa giết hướng rồi trước mặt tinh anh chúng nhẫn.